áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 104, 104, món quà nhỏ cho Diệp Kỳ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Niệm đi dạo một vòng rồi đi lên tầng 2. Trong trung tâm thương mại cũng có cửa hàng của Seven, nhưng không có nhiều người mua sắm ở đó. Bởi vì người bình thường chỉ nhìn vào nhãn hiệu là biết không đủ tiền mua nên nhìn chung họ không vào xem. Kiều Niệm thản nhiên đi vào. Người nhân viên nhìn thấy có người đi vào liền nhiệt tình chào hỏi. Xin chào, xin hỏi vị tiểu thư muốn mua loại trang sức nào? Tôi có thể giới thiệu cho cô. Khi nhìn thấy cô là nữ sinh cấp 3, cô sửng sốt trong giây lát, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ấm áp. Cô không quay lưng lại với Kiều Niệm vì cô trông còn trẻ và không muốn lãng phí thời gian. Cô đi theo Kiều Niệm, dùng giọng điệu ôn hòa hỏi. Tiểu thư, muốn mua gì? Vòng tay, dây chuyền, hoa tai, châm cài các loại. Tôi sẽ dẫn cô đi xem món đó. Kiều Niệm chưa bao giờ trực tiếp ghé thăm cửa hàng của Seven ở các trung tâm. Viên Vĩnh Cầm sẽ đưa cho cô mỗi mẫu một bộ trước. Cô lấy hết bỏ vào cặp. Có vài lần cô làm mất cặp thậm chí còn không nhớ đã để ở đâu. Hôm nay cô đến đây chủ yếu đến để xem có món gì hay ho hay thú vị gì không nên mới cụp mắt xuống tìm kiếm và mím môi suy nghĩ một lúc mới nói. Châm cài ngực, được rồi. Châm cài ngực phải không ạ? Mời cô đi theo tôi. Nhân viên cửa hàng dẫn cô vào trong. Quầy hàng có diện tích rộng, phong cách trang trí tổng thể đơn giản, đen trắng, trang trí bằng kim loại nhẹ nhàng, sang trọng nhưng không kém phần lịch sự. Phong cách trang trí tổng thể rất hoành tráng. Trong cửa hàng chỉ có lác đác vài khách. So với Kiều Niệm, người ăn mặc giản dị và trên người không có hàng hiệu nào. Những người đến đây mua sắm về cơ bản là các quý ông quý bà. Trang điểm và làm tóc đẹp đẽ. Thời trang và quần áo họ mặc rất thời thượng. Những món trang sức trên người họ đều là những món trang sức xa xỉ. Có thương hiệu lớn. Những người hướng dẫn viên mua sắm khác nhìn thấy Kiều Niệm là một nữ sinh trung học. Lập tức mất hứng thú. Chỉ có người hướng dẫn viên mua sắm ban đầu chào đón cô là đi theo cô. Luôn mỉm cười và đối xử với khách hàng không phân biệt. Đến rồi, chỗ này. Cô nhân viên dẫn Kiều Niệm đến quầy. Ánh sáng chiếu vào tủ kính. Bày ra nhiều chiếc châm cài kim cương tinh xảo và đẹp mắt. Để tôi giới thiệu cho tiểu thư một cái. Người nhân viên đeo găng tay. Dùng chìa khóa mở cửa tủ kính. Từ bên trong lấy ra một chiếc châm cài hình con vật nhỏ nhắn dễ thương rồi mỉm cười giới thiệu. Chiếc châm cài ở chúng tôi rất dễ thương. Mặc dù không phải là bộ mới nhất. Nó rất tiết kiệm chi phí. Nó rất phù hợp với các cô gái trẻ. Đó là họa tiết cá ngựa. Vừa rất vui nhộn và dễ thương dùng để cài vào cổ áo khi mặc một chiếc váy nhỏ. Kiều Niệm ngắm nhìn, quả thực rất đáng yêu. Thích hợp với trẻ con. Tuy nhiên, ánh mắt cô lại rơi vào chiếc châm cài có hình mèo con ở trong quầy. Cô chỉ vào chỗ đó nói. Cô có thể lấy cái này ra cho tôi xem được không? Mẫu này phải không ạ? Nhân viên do dự. Đó là mẫu mới nhất năm nay vừa mới ra mắt. Dùng rất nhiều kim cương. Rất đắt tiền. Kiều Niệm trông giống như một sinh viên. Chắc chắn không thể mua được. Nhưng cô chỉ do dự một lát. Sau đó lấy đồ trong tủ ra cho cô xem. Kiều Niệm vừa nói vừa nhẹ nhàng nói. Bởi vì là mẫu mới nên giá thành cao hơn. Thực ra là mẫu châm cái cá ngựa vừa rồi cũng rất đẹp. Tuy đều là những viên kim cương vỡ nhưng dưới ánh đèn trông vẫn rất lấp lánh. Kiều Niệm nhìn chiếc châm cài hình mèo con. Thiết kế rất tinh xảo. Đôi mắt mèo được trang trí bằng một đôi kim cương đen quý hiếm. Những viên kim cương không lớn nhưng rất đáng yêu. Chắc bạn nhỏ sẽ thích lắm. Kiều Niệm nghĩ đến Diệp Kỳ Thần. Ánh mắt dịu dàng. Cô rất thích chiếc châm cài này. Đưa cho người nhân viên cửa hàng vẫn đang thuyết phục cô nói. Tôi muốn cái này. Gói lại cho tôi với. Cách chương.